Chủ mẫu Hầu Gia, chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lại giả mù mưa xa với nhi tử Tạ Án là nhi tử của Nam Phong. Mọi thứ của Hầu Phủ vốn dĩ phải là của hắn, cũng vốn dĩ phải là của ta, là ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta. Các người hãy nhìn xem, người đàn bà này ra vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa, giả tạo đến cực điểm, chiếm đoạt con trai ta, còn muốn giết ta, nếu ta giết ê. Chính là do ả ta ra tay. Nhi tử, nhìn ả ta đi, ả ta là kẻ thù của chúng ta. Tạ Thừa Ý không đứng vững nữa, lảo đảo sắp ngã xuống đất, nhưng bị Hứa Sương Nhi ôm chặt lấy. Nàng ta nói lời dịu dàng, giống hệt như một người mẹ đang dỗ dành đứa trẻ sơ sinh. Con nói đi, nói cho họ biết, con chính là nam tử duy nhất của Hầu Phủ. Họ không thể làm gì con đâu, con đưa ta về. Ta chính là phu nhân của Hầu Phủ. Ta cũng sẽ giống như ả ta, dạy con đọc sách làm người, cho con mặc quần áo đẹp ăn đồ ngon, con nói đi, bảo bối, nói giúp mẫu thân. Tạ Thừa Ý mấp máy môi, run rẩy, nhưng không thể mở miệng được. Nàng ta sắp phát điên, giơ đê, ao găm lên quát lớn. Có phải ta dạy con hận ta thù ghét ta không? Có phải ta bảo cha con nhốt ta lại rồi đầu độc ta không? Nói đi, nói. Câm miệng, Tạ Mẫu nghe tin chạy đến, chỉ một ánh mắt của bà ta, lập tức có một đám hộ vệ ùa đến. Không đợi mọi người kịp phản ứng, họ đã nhanh chóng khống chế Hứa Sương Nhi. Nữ nhân điên bị bịt miệng, trong sự bất lực của Tạ Thừa Ý, bị lôi đi một cách thô bạo. Một kẻ điên có chút hiềm khích với Tạ gia, khiến mọi người chê cười rồi. Nhưng lời giải thích của Tạ Mẫu không có sức thuyết phục, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, chỉ vội vàng cáo biệt. Nếu lời ả ta nói là thật, thì lão phu nhân và Hầu Phủ chính là phạm tội khi quân. Chỉ khi tội danh này được định đoạt, lão phu nhân nên nhớ rằng, tông tộc Tạ gia chúng tôi, không hề hay biết một chữ nửa lời. Chỉ mong lão phu nhân rộng lòng, đừng liên lụy đến người vô tội. Xin cáo từ, trên mặt lão phu nhân đã không còn chút huyết sắc nào, nếu không phải cố gắng trông đỡ một hơi, thì bà ta đã ngã gục ngay tại chỗ. Sau đám đông, Tạ Nam Phong bị vành mũ che khuất kín mít, nắm chặt hai tay, đầy lòng hận thù. Sương Nhi tốt của hắn, khiến hắn không còn khả năng trở về phủ nữa rồi. Vì danh tiếng, vì không phạm tội khi quân, thì dù có là Hầu gia thì thế nào, thứ gì nên vứt bỏ thì phải vứt bỏ. Sự vô tình của những gia tộc lớn chính là như vậy. 16. Tạ Mẫu tức giận đến mức lên cơn đau tim, sau khi trở về phủ thì bệnh nặng không dậy nổi. Đại phu nói rằng nếu tịnh dưỡng tốt, thì có thể sống thêm được khoảng 1 năm rưỡi. Tạ Thừa Ý đứng bên cạnh Tạ Chi Viễn, không ngẩng đầu lên được, vừa khóc vừa hỏi. Hầu Phủ vì con mà mất hết danh tiếng, chắc mọi người đều hận CSE con rồi. Nhưng Tạ Chi Viễn lại cười, vỗ vai hắn. Sao lại thế, huynh sẽ không trách đệ. Chuyện của người lớn, liên quan gì đến đệ, nếu đệ có thể lựa chọn. Thì chắc cũng muốn chọn mẫu thân làm mẹ đẻ của đệ thôi. Thôi, giờ thì người đó đã xé rách thể diện của Hầu Phủ trước mặt mọi người, chỉ sợ. Sau này mẫu thân của đệ, chỉ có mình mẫu thân thôi. Tạ Thừa Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy vẻ khó tin. Bà ấy sắp CSE rồi sao? Nàng, ta, hắn quay người, như phát điên lao ra khỏi phủ. Gia đình định ngăn cản, Tạ Chi Viễn lạnh lùng liếc mắt. Tất cả mọi người đều dừng động tác lại. Tạ Thừa Ý chạy đến sân ở ngoại ô, người mẹ mà hắn vừa yêu vừa hận bị treo giữa sân, áo me đầy mặt. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bất chấp tất cả xông tới, đẩy ngã tất cả gia đình, gỡ mẹ hắn xuống. Nương, nương, nương làm sao vậy? Thật xin lỗi, là con có lỗi với nương, nhưng con thực sự không biết phải làm sao, con thực sự không biết. Tạ Nam Phong lạnh lùng đứng một bên, ngươi không nên đến đây, ả ta đã hủy hoại cả cuộc đời ngươi, không xứng đáng để ngươi cầu xin cho ả ta. Tạ Thừa Ý lắc đầu như chống bỏi, không, không phải vậy, bà ấy là mẹ con, bà ấy yêu con nhất, con nên nghe lời bà ấy, con nên. Tạ Nam Phong nghe mà tức giận, đá Tạ Thừa Ý ngã xuống đất. Ngươi nghe lời ả ta quá, hủy hoại tiền đồ của ngươi, cũng hủy hoại cả ta. Ngươi có biết vi phụ đã mưu tính tiền đồ cho ngươi, mưu tính tương lai cho chúng ta chu toàn đến mức nào không? Chỉ cần ngươi được phong làm thế tử, thì mạng sống của những nữ nhân trong Hầu Phủ chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tại sao các ngươi lại nông cạn đến vậy? Nhất định phải tranh cao thấp vào lúc này. Những gì ta cho các ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Hứa Sương Nhi thấy nhi tử yêu quý nhất của mình bị đánh, vừa khóc vừa ôm lấy hắn, trừng mắt nhìn Tạ Nam Phong. Nếu chàng thực hiện tất cả những lời hứa của chàng, thì ta cần gì phải tranh giành với ả ta? Nói cho cùng, người ích kỷ tự tư lại không muốn chịu trách nhiệm. Kéo sụp đổ ta, cũng kéo sụp đổ cả hầu phủ. Giờ đây mọi thứ đều là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi đáng đời. Tạ Nam Phong tức giận, liền ra tay đánh Hứa Sương Nhi, mặc dù nàng ta đã phun ra máu tươi, nhưng hắn vẫn không dừng tay. Tạ Thừa Ý không bảo vệ được mẫu thân mình lại mất đi tất cả cũng phát điên, rút con đê, ao găm mà huynh trưởng tặng ở bên hông, đờ âm từ phía sau Tạ Nam Phong. Con đê, ao sắc như trẻ sắt, lập tức đờ âm vào da thịt. Hắn thấy áu thì ngây người ra, còn Tạ Nam Phong ôm lấy vết thương xuyên thấu, kinh ngạc và đau đớn nhìn Tạ Thừa Ý, còn chưa kịp mở miệng thì đã phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất CSE. Gia đình hoảng sợ xông vào, vội vàng trói Hứa Sương Nhi và nhi tử bà ta đưa về hầu phủ. 17, chắc hẳn mẫu thân cũng muốn Hứa Sương Nhi thay tôn tử của mình chịu tội đúng không? Dù sao thì mạng sống của người đời cũng không quan trọng bằng mạng sống của huyết mạch Tạ gia. Còn hầu gia đã CSE ở Lâm An từ lâu, người ở ngoại ô kia, chỉ là gia đình của Tạ gia đúng không? Ngón tay của Tạ lão phu nhân khẽ động, nhưng không mở mắt ra được. Mà tự mình giao Hứa Sương Nhi cho quan phủ đi. Nữ nhi của tội thần, căn bản không thể bước vào quan phủ. Mà hiểu rõ ý của lão phu nhân nhất, chắc chắn sẽ khiến Hứa Sương Nhi phải im miệng mãi mãi. Sau khi Mama nhận lệnh rời đi, ta đắp lại chăn cho Tạ mẫu. Thật kỳ lạ, rõ ràng ta và hầu gia chưa từng trực tiếp giao thủ, giờ hắn CSE rồi, ta lại có cảm giác báo thù rửa hận, giành chiến thắng hoàn toàn. Mẫu thân chắc chắn đến CSE cũng không hiểu nổi, rõ ràng Hứa Sương Nhi bị nhốt ở hậu viện, sao lại có thể cấu kết với Tạ Thừa Ý, diễn vở kịch này đúng không? Người đương nhiên là do ta thả ra, ngay cả cuộc gặp gỡ của Tạ Thừa Ý và ả ta cũng là do ta sắp xếp. Đó là cơ hội cuối cùng ta dành cho Tạ Thừa Ý, chỉ cần hắn có thể nhớ đến ân tình của ta, không cấu kết với mẫu thân hắn, thì hầu phủ này vẫn có một chỗ cho hắn. Nhưng hắn lại thiên vị mẫu thân hắn hơn, không những nói cho ả ta biết vị trí của Tửu Lâu, còn nghe lời xúi dục của ả ta bỏ thuốc mê vào chén rượu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, cuối cùng người uống phải lại là mẫu thân người, cũng tự cắt đứt đường lui của chính hắn. Mẫu tử duyên phận đã tận, ngươi đừng trách ta vô tình. Còn Tạ Nam Phong, hắn quả thực đáng CSE. Muốn hưởng vinh hoa phú quý, lại không muốn gánh vác trách nhiệm của hầu phủ, liền để một nữ tử yếu đuối như ta gánh vác đại kỳ của hầu phủ, vì sự xa hoa của hắn mà tận tụy. Cuối cùng lại không nỡ để hầu phủ trăm năm sau rơi vào tay người khác, còn nhét cả nhi tử của mình vào hầu phủ làm đích tử của ta. Ngươi có lẽ không biết, trong mộng của ta, đích tử này cuối cùng đã trở thành hầu gia, sau đó cùng với mẫu thân hắn và Tạ Nam Phong hại CSE ta. Kiếp này, ta chính là đến để đòi mạng. Tạ mẫu thở hổn hển, nắm chặt ga giường, nhưng ta không quan tâm, trơ mắt nhìn bà ta giãy giụa, không lâu sau thì tắt thở. Lão phu nhân bị nhị công tử tức CSE rồi. 18, tiếng khóc của ta truyền ra khỏi sân, Hứa Sương Nhi cuối cùng cũng lộ vẻ kinh hoàng. Nhưng đã bị áp giải vào xe tù. Còn Tạ Thừa Ý nghe vậy thì ngã ngồi xuống đất, lẩm bẩm. Ta mất hết rồi, hắn mất hết rồi, người tổ mẫu che chở hắn, người cha mưu tính cho hắn, người mẹ yêu thương hắn và người mẹ nuôi dạy hắn. Người đưa hắn lên tận mây xanh, chỉ cách vị trí thế tử một bước chân là ta, người vô tình tước đoạt mọi thứ của hắn, đẩy hắn rơi xuống vực sâu không đáy cũng là ta. Ta đã nói. Ta không phải là người lấy đức báo oán. Mặc dù mối thù kiếp trước quá mức hư ảo, nhưng kiếp này kiếp trước hắn cùng mẫu thân hắn liên thủ hãm hại ta, đó là sự thật hiển nhiên. GE một đứa trẻ thì quá tàn nhẫn, nhưng cắt đứt mọi hy vọng của hắn, hủy hoại tiền đồ mà hắn luôn mong mỏi, thì lại rất dễ dàng. Tạ Thừa Ý như ta dự đoán đã trở thành trò cười của kinh thành, dưới cái bóng huy hoàng của Tạ Chi Viễn, hắn càng không ngóc đầu lên được. Thừa Ý đừng để ý đến những lời đàm tiếu đó, nam nhi chí ở bốn phương, thành kiến ở kinh thành không đại diện cho thành kiến của thiên hạ. Luôn có nơi để đệ thi triển tài năng, Tạ Thừa Ý nghe lời khuyên, vào một đêm khuya, một mình vào quân doanh, rồi bật vô âm tín. Mãi đến khi Tạ Chi Viễn làm hầu gia năm thứ hai, mới chuyển đến tin nhị công tử tử trận. Cái CSE của hắn, còn ngoài ý muốn giúp ta có được cáo mệnh. Còn ta lúc đó, đã là hầu lão phu nhân thực sự nói 102 trong hầu phủ. Tạ Chi Viễn đối với ta vô cùng kính trọng, nghe theo răm rắp. Mọi người đều ghen tị với ta, vận may cũng tốt, phúc khí cũng tốt. Ta mỉm cười nhàn nhạt, bất kỳ vận may nào cũng đều không thể thiếu dấu vết của sự dụng tâm. Hết, cách chương.